trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 viên đại tướng trấn thủ biên cương vây công Yến Quy Chi. Giao chiến vài hiệp, Yến Quy Chi vẫn chưa hề nao núng. Một người trong số họ nói: "Lão đại, dáng vẻ nàng ta mạnh mẽ, đầy sức sống thế này, đâu có giống bị thương." Kẻ mặt quỷ trầm ngâm không nói. Yến Quy Chi một tay chắp sau lưng, tay phải cầm kiếm, thân hình như ngọc, nghiêng mắt nhìn kẻ mặt quỷ, khóe miệng nở nụ cười. Vẻ mặt rõ ràng là nhu hòa, nhưng trong mắt mấy người kia lại mang một ý xâm lược đặc biệt. Yến Quy Chi nói: "Ai nói với các ngươi là ta bị thương?" Kẻ mặt quỷ trầm giọng nói: "Đừng giỡn nữa, trực tiếp lấy nội đan của nàng." Hắn dùng thanh thép dòng cắm mạnh xuống đất, lập tức mặt đất rung chuyển, kình phong ập vào mặt, thổi áo bào của Yến Quy Chi bay phần phật, tóc trắng phía sau tung bay. Một người cầm trường kiếm xông lên tấn công, Yến Quy Chi lách người né tránh. Ngay khi áp sát đối phương, nàng tung một chưởng vào đan điền người đó, người kia vội vàng lùi lại. Yến Quy Chi định thừa thắng xông lên thì đột nhiên một ánh bạc lóe lên bên cạnh. Con người nàng co lại, lùi nhanh về phía sau, một lưỡi loan đao áp sát theo. Yến Quy Chi dùng tay không đỡ đòn, kẻ dùng loan đao cười nham hiểm, lưỡi đao của hắn vô cùng sắc bén, chỉ cần hơi dùng sức là có thể cắt đứt tay trái của Yến Quy Chi, khiến nàng gân cốt lìa tan. Hắn cho rằng Yến Quy Chi quá liều lĩnh khi dám dùng tay không đỡ đao của hắn, nhất định sẽ phải nếm mùi đau khổ. Hắn liền chém ngang, không ngờ Yến Quy Chi không hề buông tay phòng thủ mà ngược lại nắm chặt lấy loan đao, mượn lực kéo người kia lại. Tay phải nàng vung kiếm đâm vào sườn hắn. Với thế liều mạng, ngọc đá cùng tan, ánh trăng máu phản chiếu trong mắt Yến Quy Chi, biến thành hai vệt tinh quang. Người kia bị khí thế của nàng làm cho kinh hãi, trong lòng run sợ. Hắn nghĩ, sao người này lại liều mạng như vậy? Ban đầu hắn còn cho rằng Yến Quy Chi chỉ đang làm ra vẻ, nhưng giờ thì hắn sợ hãi thật sự. Trong tình huống này, không liều mạng chỉ có hắn thiệt. Yến Quy Chi cùng lắm chỉ bị thương ở tay trái mà thôi. Kiếm khí lạnh lẽo chỉ sượt qua ngực hắn, còn chưa chạm vào y phục, hắn đã cảm nhận được hàn ý thấu xương. Trong lòng hắn hoảng sợ, vội vàng rút đao về phòng thủ, nhưng Yến Quy Chi đã nắm chặt lấy đao hắn. Giao chiến là tối kỵ việc yếu thế, hắn đã thua trong lòng, chỉ lo lùi lại, đến mức vũ khí cũng tuột khỏi tay. Kiếm khí của Yến Quy Chi đã đâm thủng da thịt hắn. May mà hắn lùi lại kịp thời nên chưa trúng vào chỗ hiểm. Người kia ôm ngực máu chảy, lùi lại mấy chục bước, nghiến răng nói: "Ngươi điên rồi sao? Đến cả tay trái của mình cũng không cần." Yến Quy Chi ném loan đao xuống đất, trên lòng bàn tay đã có một vết máu, máu tươi chảy dọc theo đầu ngón tay. Nàng đưa bàn tay lên miệng, nhẹ nhàng li, ếm láp, nghe người kia nói, khẽ mỉm cười: "Ngươi xem, ngươi cũng biết rồi đấy, mạng quan trọng hơn tay." Người kia nhìn nụ cười của Yến Quy Chi, trực giác cảm thấy nụ cười của nữ nhân này giống như hồ ly. Một luồng khí lạnh dâng lên trong lòng, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ đỏ bừng. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi đến từ phía sau Yến Quy Chi. Sắc mặt nàng cứng lại, xoay người vung kiếm, định đâm về phía kẻ đánh lén sau lưng. Khi mũi kiếm gần chạm vào người kia, lúc nàng nhìn rõ người đó, động tác đột nhiên dừng lại. Người trước mắt mặc một thân hồng sam, tóc đen dài 3000 sợi, da trắng như tuyết, đôi chân ngọc tê, dần tia, ui, trên chân đeo vòng bạc bí ngân hoa giải ngữ phát ra ánh sáng xanh nhạt, chậm rãi tiến về phía nàng. Là Tô Phong Ngâm. Tô Phong Ngâm đi đến trước mặt Yến Quy Chi, ngón tay nhỏ bé đỡ lấy mũi kiếm, nhẹ nhàng đẩy ra, nàng càng lúc càng gần. cho đến khi tựa vào lòng Yến Quy Chi. Từ trong lòng nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như nước mùa thu, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào hai gò má nàng, như muốn hôn nàng. Đột nhiên, một luồng hàn quang lóe lên, Tô Phong ngâm hóa thành một đám mây đỏ, từ từ tan biến. Yến Huy Chi vẫn giữ nguyên tư thế vung kiếm. Bốn người kia hơi sững sờ. Người mặt quỷ nói, đối mặt với ái thê mà cũng có thể ra tay nặng như vậy. Yến tộc trưởng so với những lời đồn đại bên ngoài về sự lương thiện và nhân hậu có chút khác biệt. Yến Quy Chi vung kiếm, một vệt hàn quang quét qua. Yến Quy Chi nhìn thẳng vào người mặt quỷ, nói, giả thì không giống thật, chỉ là ảo giác, cũng dám đến mê hoặc ta. Vậy thì hãy xem, tộc trưởng có giữ vững được tâm như sắt hay không. Người mặt quỷ vung thanh thép dòng xuống đất, mặt đất rung chuyển, trên không trung từng đám mây đỏ xuất hiện, hình dạng biến ảo, tất cả đều biến thành hình dáng của Tô Phong ngâm, cầm trong tay những thanh kiếm sắc bén tấn công Yến Quy Chi. Yến Quy Chi múa thanh phong, uyển chuyển như nước chảy mây trôi, dáng người như bạch điểu, giữa những đám mây đỏ qua lại. Bốn người kia cũng xông vào giao chiến, cùng nhau tấn công Yến Quy Chi. Trong chốc lát, trên sân bóng người lay động, một đám đỏ, một đám đen, chỉ có Yến Quy Chi một thân trắng như tuyết, vô cùng dễ nhận thấy. Yến Quy Chi ép lui kẻ dùng trường kiếm, bên cạnh kẻ dùng bát xà mâu đâm vào huyệt thái dương của nàng. Yến Quy Chi nghiêng người tránh né, bát xà mâu của người kia xoay một vòng, như giao long vẫy đuôi, quét về phía sau đầu nàng. Yến Quy Chi bước sang một bên, vẫn bị bát xà mâu sượt qua, cắt đứt vài sợi tóc bạc, tóc trắng của Yến Quy Chi xóa xuống. Yến Quy Chi giật mình, vội vàng đưa tay ra sau lưng, bắt được một vật, nhìn lại thì đó là sợi dây buộc tóc đỏ của nàng. Nàng nhẹ nhàng vu, ốt phe, thấy ở cuối có một vết cắt nhỏ, tóc trắng xóa xuống bên mặt, che khuất khuôn mặt nàng, khó nhìn rõ vẻ mặt. Những người kia đâu để ý Yến Quy Chi dừng lại, cầm vũ khí trong tay dồn dập tấn công nàng. Ngay khi sắp áp sát, Yến Quy Chi khẽ ngẩng mắt nhìn họ, ánh mắt sâu thẳm. Người mặt quỷ cảm thấy tim mình lạnh buốt, trong lòng có một giọng nói gần như run rẩy kêu lên, vị hy. Khi hắn hoàn hồn, hắn đã không thể dừng lại thế tấn công. Yến Quy Chi giơ tay vung kiếm, thanh phong chém xuống, linh khí vỡ tan, từ thanh phong nổ tung ra một luồng sóng xung kích mạnh mẽ, cuốn phăng tất cả ảo ảnh Tô Phong ngâm. Ba người còn lại cũng bị đẩy lùi, hoảng loạn ngã xuống đất. Một người kêu lên, lão đại, tình báo sai rồi, tu vi của Yến Quy Chi này đâu chỉ ngàn năm, e rằng sánh ngang với Yến Thiên Khuyết kia. Chưa kịp nói hết, thân hình Yến Quy Chi lóe lên, chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Một chiêu kiếm vung ra, khí thế như núi lở sông trào. Người kia giơ bát xà mâu lên đỡ, vẫn bị đánh văng ra, thân hình bay ngang trên không trung, chưa kịp rơi xuống đất, hắn cảm thấy sau lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn thoáng thấy bóng dáng Yến Quy Chi ở phía dưới mình, phía sau lưng hoàn toàn sơ hở, khó lòng phòng bị. Yến Quy Chi không chút lưu tình vung kiếm đâm tới, hắn cố gắng xoay người, hiểm hóc tránh được chỗ yếu hại, nhưng vẫn bị Yến Quy Chi chém một nhát vào bụng, máu tươi trào ra. Kẻ dùng loan đao nhanh chóng kéo người kia ra, tránh cho Yến Quy Chi lấy mạng hắn. Yến Quy Chi vung trường kiếm, máu trên thanh phong văng ra, rơi xuống đất, dưới ánh trăng hiện lên những vệt đỏ lấp lánh. Yến Quy Chi sâu xa nói, trở lại đi. Người mặt quỷ dưới lớp mặt nạ lộ vẻ mặt nặng nề. Hắn nói, không thể ở lại nữa. Một người do dự nói, nhưng là, người mặt quỷ nói, thị phi kính có thể che giấu diện mạo thật của chúng ta, nàng không thể nhận ra. Đi, nói xong, bốn người tăng cường linh lực, cùng nhau tấn công. Yến Quy Chi cũng chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Hai bên giao chiến, linh lực mạnh mẽ va chạm. Phong Vân biến sắc, sau mười mấy hiệp giao tranh, từ xa một bóng người như chớp giật lao tới. Một thanh trường đao từ trên không trung cắm thẳng xuống đất. Thân đao cắm sâu vào giữa Yến Quy Chi và bốn người kia. Một luồng sóng khí lan tỏa ra. Yến Đỗ Nhược từ trên không trung hạ xuống. Nửa ngồi nửa quỳ bên trảm khí đao. Chậm rãi đứng dậy, đôi mắt nàng ngước lên. Như mắt mãnh thú, lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Lạnh lùng nói, bọn đạo trích các ngươi. Dám làm bị thương thất muội của ta. Người mặt quỷ dùng mình. Biết mình đã khinh địch và bỏ lỡ thời cơ. Hắn nhanh chóng ra lệnh. Rút lui, muốn lui đi đâu? Tang Nhiêu uyển chuyển xuất hiện phía sau bốn người. Nàng đưa tay ra, Ưng Bất Hối đưa cho nàng chiếc roi dài đeo bên hông. Tang Nhiêu nói, thị phi kính này là của các ngươi sao? Tang Nhiêu nghiến răng nói, cũng có chút năng lực đấy, khiến bản tôn được dịp thưởng thức. Vội vàng đi đâu chứ? Bản tôn còn chưa kịp cảm tạ các ngươi mà. Nguyệt Hạo vội vàng chạy đến bên cạnh Yến Quy Chi, lấy từ trong ngực ra đan dược, đưa cho Yến Quy Chi. Yến Quy Chi lấy một viên và nuốt xuống. Yến Đỗ Nhược liếc nhìn Yến Quy Chi, thấy trên bạch sam của nàng có hai vệt máu. Sắc mặt tuy tái nhợt nhưng khí tức vẫn ổn định, nên cũng yên tâm phần nào. Nói, Phong Ngâm không ở Khởi Âm Cung. Một con chim xanh từ trên trời bay xuống, bay quanh mọi người một vòng. Yến Quy Chi đưa tay ra, chim xanh liền đậu vào tay nàng, hóa thành một ngọn lửa tan vào lòng bàn tay Yến Quy Chi. Yến Quy Chi nói, ta biết nàng ở đâu. Nhị tỷ, Tang tộc trưởng, nơi này giao cho các ngươi. Vừa dứt lời, Yến Quy Chi nhún chân một cái, thân hình đã rời đi mấy trường. Yến Đỗ Nhược định gọi nàng chờ một chút thì người đã biến mất. Yến Đỗ Nhược nói, đi gấp gáp như vậy làm gì? Tức phụ còn chạy được sao? Từ khi Yến Quy Chi rời đi, Tô Phong Ngâm trở nên lười biếng. Ngủ nướng trên giường, trên chăn gối đều là mùi hương của Yến Quy Chi. Nàng cứ nằm như vậy đến tận chiều muộn mới dậy. Lúc đó, Trọng Nham vừa đến tìm nàng. Thấy nàng vẫn còn nằm trên giường. Trọng Nham cười nói. Lại ngủ nướng rồi. Trọng Nham ôm một vò rượu. Tay kia cầm một cành hoa. Trên cành hoa là những đóa hoa nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng cài cành hoa lên tay Tô Phong Ngâm. Nói. Rất hợp. Tô Phong Ngâm nhìn mình trong gương. Khẽ bật cười. Trọng Nham hỏi. Sao vậy? Tô Phong Ngâm cười nói. Nàng ấy trước kia cũng vậy. Thường cài hoa giải ngữ lên tai ta. Trọng Nham dịu dàng nói. Vì nó rất hợp với ngươi. Rất đẹp. Tô Phong Ngâm nhăn mũi nói. Ta thích hoa màu đỏ. Càng tươi đẹp càng tốt. Ngươi và nàng ấy thì ngược lại. Đều thích màu trắng tao nhã. Trọng Nham cười không nói. Tô Phong Ngâm nói. Ngươi và nàng ấy lúc nào cũng vậy. Hợp nhau về sở thích. Lại rất ăn ý. Người khác không biết còn tưởng các ngươi mới là tình nhân. Trọng Nham nói, chỉ có mình ngươi nghĩ vậy. Tô Phong Ngâm hỏi, sao ngươi lại đến đây? Không đi tham gia tiệc trung thu sao? Ta trốn việc đó, ta cũng chán diễn vai đại tướng quân rồi. Cũng đến lúc trở về. Tiệc trung thu có ngươi mới thú vị. Đây là rượu ta ủ mấy năm trước. Vốn định lúc trở về sẽ uống. Bây giờ vừa vặn. Trọng Nham giơ vò rượu trong tay lên, nói, uống với ta hai chén thôi. Tô Phong Ngâm nói, được. Trọng Nham liền tiến lên nắm tay nàng, dẫn nàng ra ngoài. Tô Phong Ngâm ngạc nhiên nói, không ở đây sao, đi đâu vậy? Trọng Nham không quay đầu lại, nắm lấy cổ tay trắng ngần của Tô Phong Ngâm, đi thẳng về phía trước, ra khỏi đình viện, gặp Tang Nhiêu. Mỉm cười gật đầu với nàng, rồi đi qua tiền điện, ra khỏi cửa lớn. Trọng Nham nói, ta dẫn ngươi đi một nơi. Tô Phong Ngâm cười nói, gấp gáp làm gì, tóc ta còn chưa kịp buộc. Trọng Nham quay đầu lại cười với nàng. Trọng Nham cũng rất xinh đẹp. Có lúc Tô Phong Ngâm cảm thấy nàng và Yến Quy Chi có vài phần giống nhau. Lúc cười càng giống hơn. Nhưng nhìn kỹ lại thì không phải. Nốt ruồi lệ của Trọng Nham rất quyến rũ, khiến nàng thêm vài phần xinh đẹp. Trọng Nham nhẹ nhàng nói, như vậy là được rồi. Trọng Nham dẫn Tô Phong Ngâm đi qua các cung điện. Tô Phong Ngâm không nhớ đường lắm, chỉ cảm thấy đi lòng vòng rất nhiều. Tô Phong Ngâm hỏi, còn chưa đến sao? Trọng Nham không nói gì. Phong cảnh xung quanh thay đổi. Vầng trăng trên đỉnh đầu lặng lẽ nhuốm màu máu. Nơi họ ở có vẻ như đang di chuyển. Dưới chân hai người dần dần có tiếng nước. Tí tách, Trọng Nham dẫn Tô Phong Ngâm đi thẳng. Cho đến khi xung quanh không còn cung điện, chỉ còn một khoảng trống trải, mênh mông vô bờ, đi thêm một đoạn nữa. Ở đó đột nhiên xuất hiện một cây đại thụ, cành lá sum suê, dưới gốc cây là một chiếc bàn đá và hai chiếc ghế nhỏ. Gió thổi qua, lá cây xào xạc như tiếng mưa rơi. Tô Phong Ngâm không biết từ lúc nào đã im lặng, vẻ mặt cũng trở nên trầm tĩnh, chỉ im lặng đi theo Trọng Nham. Hàng mi của nàng hơi rũ xuống, che khuất ánh mắt, đôi mắt trở nên sâu thẳm và u ám. Trọng Nham dẫn nàng đến ngồi xuống trước bàn, không biết từ đâu lấy ra hai ly rượu, mở vò rượu, hương thơm lan tỏa. Trọng Nham rót một ly, đặt trước mặt Tô Phong Ngâm, rượu ánh lên màu vàng kim, phản chiếu vầng trăng máu trên không trung. Tô Phong Ngâm đưa ngón tay lên miệng ly, trầm giọng nói, thị phi kính. Động tác rót rượu của Trọng Nham khựng lại, sau đó chậm rãi đặt vò rượu xuống. Sắc mặt không thay đổi, vẫn là nụ cười ôn hòa như trước. Nàng nói, không thể giấu được ngươi, không ngờ ngươi lại phát hiện nhanh như vậy. Ngươi vốn không định giấu ta. Cách chương